Siêu cấp phú nhị đại, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Phó im lặng một lúc lâu, nhìn người anh em già của mình, chỉ thở dài, chúng ta trở về đi, không hề do dự. Từ trước đến nay ông Phó chính là người quyết đoán, trực tiếp mang theo đầu của Lục Thiên trở về tỉnh. Chỉ một thoáng, giới xã hội đen của cả tỉnh Thiên Hải đều chấn động. Ông Phó trở về, hơn nữa còn mang theo đầu của Lục Thiên. Điều này có nghĩa là gì? Ông Phó không sao cả. Kẻ có chuyện là Lục Thiên, người chết chính là Lục Thiên. Lục Thiên tới với khí thế mạnh mẽ, nhưng ngay cả đầu cũng mất, thi thể chia lìa. Những người ở tỉnh lúc trước phản bội, đầu hàng Lục Thiên, lúc này càng kinh hồn bạt vía hơn. Bọn họ sợ ông Phó tính sổ sau, sợ thanh kiếm gãy này của Tản Kiếm lại đột nhiên hạ xuống cổ bọn họ, lấy đi tính mạng bọn họ. Cho dù là chương trình, người trước sau vẫn kiên định cũng có cảm giác căng thẳng và áp lực. Bọn họ biết rất rõ ràng, người dế tê chết nhà họ Lục chính là Giang Ninh, nhưng ông Phó. Bọn họ cũng không thể coi thường được, còn hổ già thường càng hung ác hơn, nhưng ông Phó không có bất kỳ hành động nào, không trả thù, cũng không nói bất kỳ lời nào, lại giống như ra ngoài nghỉ phép trở về, chuyện gì cũng không xảy ra. Hội sở mặt nạ lại mở ra kinh doanh, tất cả đều như cũ. Ngoại trừ cái đầu của Lục Thiên thì không có chuyện gì làm người ta sợ hãi cả. Đám người chương trình vượt qua mấy ngày hoảng loạn mới hoàn toàn hiểu rõ. Ông Phó thật sự không có ý định tính sổ sau. Trong giây lát, ông Phó trở về tỉnh, vị vua Đông Hải mới quật khởi. Một địa phương mới sao có thể có hai vua. Đông Hải giết chết ba cao thủ Bạo Long. Ông Phó lại cầm đầu của Lục Thiên trở về. Tất cả mọi người suy đoán, nguy cơ từ bên ngoài đến được giải trừ. Tiếp theo, chỉ sợ sẽ là tranh đấu bên trong. Một núi sao có thể chứa hai hồ. Tất cả mọi người đang nhìn, tất cả đều đang căng thẳng và bất an, sốt ruột chờ đợi cuộc chiến đấu bắt đầu. Thậm chí, không ít người còn đang do dự, không biết mình rốt cuộc nên đứng ở bên nào. Bọn họ tuyệt đối không thể lại phải sai lầm lần thứ hai nữa. Nhưng đám người chương trình lại một lần nữa đoán sai. Hội sở mặt nạ gửi thư mời, sinh nhật lần thứ 50 của ông Phó sắp đến. Các nhà đều nhận được thư mời. Điều này làm cho người ta thấy sợ hãi, không biết có phải là Hồng Môn Yến hay không. Mà bên phía Đông Hải, Tàn Kiếm tự mình đi đưa. Trừ gã ra, người khác không có tư cách đi tới Đông Hải, đưa thiệp mời cho Giang Ninh. Vẫn là công viên kia, Giang Ninh ngồi ở trên ghế dài. Gần đây Lâm Vũ Chân yêu cầu hắn bớt hút thuốc, Giang Ninh không dám hút trước mặt cô, lúc này mới dám làm càn một lần. Sinh nhật của ông Phó à? Giang Ninh liếc nhìn thiệp mời. Không dễ dàng, hắn chỉ nói ra ba từ không dễ dàng, Tàn Kiếm tất nhiên hiểu rõ. Người như bọn họ có thể sống đến 50 tuổi thật sự không dễ dàng, càng chưa nói còn phong quang nhiều năm như vậy. Nhưng có lẽ lần này cũng có thể là một năm cuối cùng. Có đi không? Tàn Kiếm không nói nhiều. Ông hy vọng tôi đi à? Hy vọng. Tàn Kiếm liếc nhìn Giang Ninh. Tôi càng hy vọng có cơ hội có thể đánh một trận với cậu hơn. Cuộc chiến sinh tử, Giang Ninh phun ra một làn khói, cười ha hà nhìn Tàn Kiếm, lắc đầu. Không phải tôi xúc phạm tiền bối, nhưng ông thật sự không là đối thủ của tôi. Hắn liếc nhìn thắt lưng Tàn Kiếm, hắn biết thanh kiếm gãy này là nhuyễn kiếm, lại được giấu ở trên lưng của Tàn Kiếm, sắc bén, giết người vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn Kiếm không nói chuyện, không tranh luận, đến loại cấp bậc như bọn họ. Dùng miệng tranh luận chẳng có ý nghĩa gì cả. Gã thừa nhận, bây giờ mình quả thật không phải là đối thủ của Giang Ninh. Cho dù chết, tôi cũng chỉ muốn chết dưới tay cậu. Tàn Kiếm im lặng một lát mới nghiêm túc mở miệng. Những người khác, không xứng giết tôi. Cách chương.